Chiến thần bất bại, chương 3643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3643 nghe thấy tin này. Trong lòng Lữ Đồng Quang lập tức bùng lên vô vàn ngọn lửa đố kỵ. Mặc dù Bạch Ngọc Trinh không biết hắn là ai, nhưng hắn lại coi Bạch Ngọc Trinh như là vợ mình từ lâu. Theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn rõ ràng đang ngang nhiên cướp vợ. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang nổi như cồn, nhưng loại thanh niên giống như cậu ta, cả mấy trăm năm trở lại đây ta đã gặp quá nhiều rồi. Chẳng có mấy người có thể bước tới cuối cùng được đâu. Trương Cảnh Nhạc đưa tay vuốt râu, bình thản nói, hừ, theo con thấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên hư danh mà thôi. Khổng Tề Thiên sợ anh ta chứ con thì không. Lữ Đồng Quang siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nói. Trương Cảnh Nhạc liếc nhìn Lữ Đồng Quang, khẽ lắc đầu nói, Đồ Nhi, mặc dù bây giờ con đang ở cảnh giới nhân hoàng, thế nhưng con chẳng thể bằng được Khổng Tề Thiên đâu. Căn cơ của nhà họ Khổng hết sức thâm sâu, thủ đoạn cực nhiều. Theo như ta thấy, con muốn vượt qua Khổng Tề Thiên, ít nhất vẫn phải cần tới 100 năm. Cảnh giới áp chế chỉ là đối với người bình thường mà nói thôi. Loại người giống như Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư đều có thể chém giết ngược dòng được hết. Đừng thấy Khổng Tề Thiên chỉ là nhân vương cấp 5 mà lầm. Thực tế ông ta gần như là sự tồn tại có thể gọi là biến thái. 5 lần luân hồi, 5 lần thử thách, cùng là nhân vương cấp 5. Thế nhưng chiến lực lại không hề thua kém so với cảnh giới nhân hoàng. Giữa Lữ Đồng Quang và Khổng Tề Thiên, mặc dù nói cách biệt không lớn, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Khổng Tề Thiên. Sư phụ, con vẫn còn quá trẻ. Khổng Tề Thiên trải qua 5 lần luân hồi. Có lần luân hồi nào không cần tới 100 năm, con mới có bao nhiêu? Hơn nữa, gia tộc y dược chúng ta cũng không giỏi mấy chuyện chém giết. Không bằng Khổng Tề Thiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều, con cũng không cần phải nản lòng. Nhiều nhất là 200 năm, con có thể giống như thế tử nhà họ Bạch, một bước tới trời. Trương Cảnh Nhạc lập tức an ủi Lữ Đồng Quang. Ông ta đặt quá nhiều tâm huyết lên trên người Lữ Đồng Quang. Có thể nói, Lữ Đồng Quang chính là hy vọng tương lai của ông ta. Mà những lời vừa rồi của ông ta cũng không hoàn toàn đang an ủi Lữ Đồng Quang. Gia tộc y dược đạt tới cao độ nhất định cũng có thể thông qua đan dược để nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Vậy nên, Lữ Đồng Quang vượt qua mấy người Khổng Tề Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giống như lúc ông ta vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ. Chẳng qua chỉ là một con tép diêu ở cảnh giới chiến thần. Mà bây giờ cũng là nhân tài ở cảnh giới nhân vương cấp 3 rồi. Sư phụ dạy phải, chỉ là một tên Tiêu Chính Văn. Chẳng đáng để nhắc đến, đệ tử lẽ ra nên coi Bạch Thế Huân làm tấm gương. 100 năm sau, vượt qua Bạch Thế Huân mới là chí hướng của đệ tử. Lữ Đồng Quang chắp tay nói với Trương Cảnh Nhạc, ừ, Bạch Thế Huân thì làm sao? Với đại đạo của gia tộc y dược chúng ta, chỉ cần có đủ thời gian, bất cứ ai cũng có thể bị chúng ta trà đạp bên dưới gót chân. Nói tới đây, hai mắt Trương Cảnh Nhạc lóe ra tia sáng. Khí thế mạnh mẽ, Bạch Thế Huân trong miệng hắn chính là người thành danh đã lâu trong thế hệ thanh niên nhà họ Bạch. Cách Trương,